mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, thời khinh khinh tử, cứ như vậy, cũng liền tạo thành nguyên thân yến thần mâu thuẫn tâm lý. Thân là ca ca này thân phận nhường hắn đối yến dương không dám vượt qua nửa phần. Thân là dị giới yến thần tắc sẽ không tưởng nhiều như vậy. Ngẫu nhiên nắm trong tay thân thể liền cùng yến dương ái muội không thôi. Thẳng đến căn cứ phòng thí nghiệm sự tình phát sinh, sử dụng sinh hồn bí thuật yến thần tài triệt để đoạt xá thành công. Hơn nữa, ở phía nam ý sán phòng nghiên cứu lý đạt được kia khỏa ngũ giai tinh thần hệ tinh hạch. Do đó ở đại tuyết đã đến khi thức tỉnh tinh thần hệ dị năng. Liền ngay cả cổ võ cấp bậc đều tăng lên tới hoàng linh cảnh. Đương nhiên, đây là nguyên dựa yến thần trải qua, ở nay thế giới này giữa, yến thần cũng không có lựa chọn cái kia phương pháp, mà là trực tiếp đoạt xá thành công, lại ở biết được yến dương là thiên mệnh chi nữ thời điểm. Một đường trêu chọc thả sinh tử tướng hồ, làm cho yến dương này vừa trưởng thành còn chưa có trải qua tình yêu nữ hài nhi triệt để luân. Hã Mani, phong quản gia cùng viên húc phối hợp nhanh chóng. Một cái thổ hệ dị năng cắt bụi đầy trời, một cái phong hệ dị năng cuốn cắt bụi mà đi, đều là chiều yến thần công tới. Thời khinh khinh mở to hai mắt, này hai người quả thực là tìm tử tiết tấu, kia nhưng là bị nữ chủ quang hoàn che chở nam phụ a. Phong quản gia cùng viên húc nhiều nhất là nam chủ bên người tiểu người hầu. Diễn phân đều không bao nhiêu, thế nào có khả năng qua đối phương. Thời khinh khinh khí món gan đau, nhưng lúc này cũng không phải trách cứ nhân thời điểm, ngưng tụ lại thủy hệ bình chướng một tầng lại một tầng. Hơn nữa làm tốt khai thông lực lượng phương hướng, túm bên người Mạc Y Na trốn được một bên, thời khinh khinh cùng Mạc Y Na thân thể vừa đứng vững. Hàm chứa lạnh lẽo hơi thở vĩ đại băng chùy công kích mà đến. Phốc, thời khinh khinh trong miệng máu tươi dâng lên mà ra. Cũng may kia băng chùy lực lượng ổn định, hơn nữa chiều nàng khai thông phương hướng mà đi. Hai giây sau, nghe được Dương Văn Hạo đợi nhân tiếng kêu thảm thiết. Không sai, nàng chính là đem phương hướng ám chạc chạc thiết lập tại bọn họ bên kia. Thời khinh khinh khóe môi giơ lên tà tứ cười. Lão nương không dễ chịu, các người cũng đừng tưởng tốt hơn. Nhưng, thời khinh khinh nhìn đến Dương Văn Hạo bên kia nhân tránh qua bạch quang. Trong lòng lại loát nhất ba MMP, có nữ chủ cái kia vạn năng nhũ mẫu, mặc kệ nàng thế nào làm, thế nào đối phó đều không được a. Thời khinh khinh cắn môi, thật không cam lòng, chẳng lẽ cứ như vậy quên đi sao? Không, tuyệt đối không thể, nàng nhưng là cùng thời khanh lập ước, cần phải giết yến thần, vậy thừa dịp cơ hội này thử xem yến thần sâu cạn đi. Thời khinh khinh hướng trên người bản thân xoa bóp vài cái huyệt đạo ngừng huyết. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra tam giai thậm chí tứ giai thủy hệ tinh hạch. Biên hấp thu biên phóng thích dị năng, thân thể của nàng lúc này giống như là thành dị năng trung chuyển đứng. Hơn nữa cao cường độ chuyển động, một chi chi thủy tên cùng với thủy liên triều yến thần công kích mà đi. Nhưng rất nhanh, thời khinh khinh biểu cảm ngưng trụ. Nàng thủy tên cùng thủy liên thế nhưng bị yến thần cấp băng đông lại. Còn quỷ dị cười, lại đem thủy tên cùng thủy liên còn trở về. Thời khinh khinh tâm tắc không thôi. Thủy hệ dị năng chống lại băng hệ dị năng. Trời sinh sẽ không chiếm ưu thế a. Né tránh này ba công kích sao? Thời khinh khinh nhắm mắt, tuyệt đối không thể. Phía sau chính là phòng xe. Con trai của nàng còn tại phòng trong xe. Cho nên nàng tuyệt đối không thể lùi bước, điên cuồng hấp thu tinh hạch, thời khinh khinh bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Đem phong quản gia bọn người hộ ở sau người, ở đêm này thủy tên cùng thủy liên ngăn cản xuống dưới sau. Lực lượng biến mất, thời khinh khinh bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, tầm mắt dần dần mơ hồ đứng lên, nàng, quả nhiên vẫn là quá yếu, vật hy sinh chính là vật hy sinh. Cho dù bỏ thêm nữ phụ hai chữ, cũng vẫn là vật hy sinh, liền một cái nam phụ đều can bất quá, tại sao lực lượng làm được qua may mắn chị bạo bằng nữ chủ? OCV by Lovedayo, hết chương.